Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 749, làm trò hề. Chương 749, làm trò hề. Quân Thiên Vũ nhìn những thứ kia pho tượng. Mặt đầy đều là khiếp sợ, nếu như không phải Diệp Viễn nói như vậy, hắn căn bản cũng sẽ không hướng phương diện này suy nghĩ. Nhưng là bây giờ, hắn càng xem càng cảm thấy Diệp Viễn nói là sự thật. Những này pho tượng thật sự là quá giống như thật đến liền cùng chân nhân giống nhau như đúc. Những này cung nữ thần thái giống như đúc, Quân Thiên Vũ rất khó tưởng tượng dạng gì thợ rèn có thể tạo hình ra giống như thật như thế pho tượng. Vậy chỉ có một loại khả năng, những thứ này đều là người sống. Nhưng là những này pho tượng trên người đều là lạnh như băng. Cùng tảng đá rất giống a. Quân Thiên Vũ vẫn còn có chút không tin nói. Diệp Viễn thở dài nói. Ta nghiên cứu qua thượng cổ luyện dược thuật. Tại thời đại thượng cổ, có một loại dược tề gọi là thạch hóa phấn. Người uống sau toàn thân cứng ngắc như là tảng đá, mà nét mặt của hắn cũng sẽ một mạch dừng lại ở thạch hóa một khắc kia. Ta muốn những thứ này cung nữ, sợ sẽ là bị người hạ thạch hóa phấn, mới sẽ trở nên như thế chứ. Đây, vậy bọn họ lại là chuyện gì xảy ra? Quân Thiên Vũ chỉ những người khác nói, những cô gái này trước khi chết khẳng định chính là tại trình diễn một hồi nhạc khúc. Các nàng thạch hóa sau, sinh hồn nhưng là bị người giam cầm trong thân thể, vĩnh viễn vô pháp siêu thoát. Các nàng là mang theo oán khí mà chết, cho nên có sống người tới gần các nàng thời điểm, các nàng sẽ đem hết khi còn sống có thể mị hoặc người sống. Khi bọn hắn triệt để đi vào trầm luân thời điểm, thần hồn của bọn hắn tựu sẽ rời thân thể, mãi mãi cũng không cách nào trở lại trong thân thể. Diệp Viễn nói, Quân Thiên Vũ nghĩ đến mà sợ, những cô gái này thuật quyến rũ cực kỳ lợi hại, bọn họ những ngày qua khải cảnh võ giả căn bản là không chống đỡ nổi. Nếu như không phải Diệp Viễn nhắc nhở, hắn chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu, mà dựa theo Diệp Viễn thuyết pháp, những người khác há chẳng phải là đều vô cùng nguy hiểm. Kia, chúng ta nên làm gì bây giờ? Cứu hay là không cứu? Quân Thiên Vũ chần chờ nói. Diệp Viễn nói, cái này thượng cổ động phủ rất tà tính, phía sau còn không biết có bao nhiêu nguy hiểm. Chúng ta bây giờ địch nhân lớn nhất không phải bọn họ, mà là nơi này nguy hiểm. Thả mặc cho bọn hắn tử vong, tại chúng ta mà nói chưa chắc là chuyện tốt. Có thể luyện chế quỷ dị như vậy pho tượng tồn tại, chỉ sợ không phải như vậy dễ đối phó. Cái này trong động phủ nguy cơ trùng trùng. Diệp Viễn cùng Quân Thiên Vũ lời của hai người là rất khó khăn tiếp tục nữa. Thật đụng phải chuyện gì, người nhiều một chút ngược lại nhiều hy vọng còn sống. Kia, phải thế nào cứu? Phải nói giết địch đối chiến. Quân Thiên Vũ vô cùng sở trường, có thể là đụng phải loại chuyện này, hắn chỉ có thể là vẻ mặt mộng bức. Diệp Viễn chậm rãi nhắm hai mắt lại, không trung nói lẩm bẩm. Một cỗ hào hùng hồn lực tản mát ra. Quân Thiên Vũ hai mắt ngưng tụ, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Hắn không nghĩ tới Diệp Viễn hồn lực rõ ràng cường hãn đến thế. Phá! Diệp Viễn đột nhiên một tiếng quát nhẹ, thanh âm không lớn nhưng là lực xuyên thấu cực mạnh. Trên quảng trường phạt âm vẫn còn ở lượn lờ vang vọng, lại bị Diệp Viễn một tiếng quát khẽ này trực tiếp đánh tan. Cũng trong lúc đó, Diệp Viễn thanh âm cũng là truyền vào tất cả mọi người trong thức hải. Một tiếng quát khẽ này, đối với bọn họ mà nói không khác nào tuyên truyền giác ngộ, trực tiếp đem bọn họ kéo trở lại thực tế trong đó. Phi phi phi, ta đây là đang làm gì vậy? Buồn nôn chết, ta vừa mới đã làm chút gì? Ô kìa, ta không sống được, mắc cỡ chết người. Một đám võ giả từng cái mặt đỏ tới mang tai. Phát hiện mình đang làm các loại mắc cỡ động tác, có pho tượng trên mặt bị võ giả hôn khắp nơi đều là nước miếng. Nhìn qua buồn nôn chết, Diệp Viễn lắc đầu một cái thở dài nói, những người này, khẩu vị thật đúng là đủ nặng, lại để cho bọn họ phát triển tiếp, phía sau không biết còn muốn làm ra chuyện gì đây. Quân Thiên Vũ cười ha ha nói, nhân chi thường tình, nhân chi thường tình, ha ha ha, mặc dù rất muốn nhịn xuống, nhưng là Quân Thiên Vũ cuối cùng vẫn là không nhịn được. Cất tiếng cười to đi ra, những người khác nghe được tiếng cười của hắn, từng cái hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Nếu như những này pho tượng thật là đẹp nữ thì coi như xong đi. Nhưng là bọn họ từng cái dĩ nhiên hướng về phía pho tượng làm loại sự tình này. Thật sự là bẽ mặt ném đến nhà bà ngoại rồi. Ứng Thiên nhai đỏ một gương mặt già nua đi tới Diệp Viễn trước mặt. Hỏi, cái đó, Diệp Đại Sư, là ngươi đã cứu chúng ta? Không sai, nếu như không phải Diệp Viễn, các ngươi chết cũng đã chết. Ngay cả thần hồn sợ là đều chọn đời không được siêu sinh. Trước đây một ít người còn muốn giết Diệp Viễn, đúng là mỉa mai. Quân Thiên Vũ bỗng nhiên tiếng cười vừa thu lại, hừ lạnh nói, Bùi Văn Cường vừa mới ôm hai cái pho tượng, tay đã đưa vào pho tượng trong quần áo, làm các loại động tác bất nhã, bộ dáng không nói ra được thô bỉ, mà Quân Thiên Vũ lời này, rõ ràng chính là nói cho hắn nghe, ha, nói cho dễ nghe. Cái này động phủ quỷ dị chặt, hắn là sợ chúng ta chết, hắn bản thân một người không ra được đi. Thiếu cùng bổn tọa dùng bài này, bổn tọa mới sẽ không cảm kích hắn. Bùi Văn Cường ngược lại không ngu, hắn rất nhanh thì suy nghĩ minh bạch Diệp Viễn dụng ý. Bất kể như thế nào, Diệp Viễn cứu ngươi là sự thật. Quân Thiên Vũ cau mày nói, thấy Bùi Văn Cường cái bộ dáng này, Quân Thiên Vũ đều có chút hối hận đem hắn cứu về. Diệp Viễn nhưng là nhàn nhạt nói, Quân Huynh, không cần nói nhiều, Diệp Viễn cũng không trông cậy vào Bùi Văn Cường sẽ cảm kích cái gì. Cùng hắn tranh cãi cái này không có chút ý nghĩa nào. Tất cả mọi người lui ra, Diệp Viễn bỗng nhiên nói, những võ giả khác trố mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn nghe lời lui ra. Ngay cả cùng Diệp Viễn tối không hợp nhau Bùi Văn Cường cùng Hạ Thư Mính đều thức thời lui sang một bên. Mặc dù ngoài miệng đối với Diệp Viễn không hề cảm kích, nhưng là tại Bùi Văn Cường sâu trong đáy lòng, đối với Diệp Viễn cử chỉ cứu người hay là tích chữ chút cảm kích, cho dù chỉ có như gửi từng tia, nhưng chung quy vẫn là có. Mặc kệ Diệp Viễn là từ mục đích gì, Diệp Viễn dù sao cũng là cứu mạng của hắn, cho nên lần này, hắn xưa nay chưa thấy không có cùng Diệp Viễn làm ngược lại. Hơn nữa hắn cũng rất tò mò, Diệp Viễn rốt cuộc muốn làm gì, chỉ thấy Diệp Viễn đi tới một cái cung nữ trước mặt. Bỗng nhiên đưa ngón tay ra điểm vào nữ tử kia mi tâm trên. Một cỗ nhàn nhạt hồn lực theo ngón tay của hắn xâm nhập vào trong pho tượng. Ngay sau đó, để mọi người kinh ngạc một màn xảy ra, pho tượng kia dĩ nhiên phát ra vầng sáng nhàn nhạt. Đang lúc mọi người trợn mắt hốc mồm trong, pho tượng kia đột nhiên bể thành bột phấn, mà Diệp Viễn xuất hiện trước mặt một vệt bóng mờ. Cùng trước đây pho tượng kia giống nhau như đúc, rất hiển nhiên đây là pho tượng kia thần hồn rồi. Kia thần hồn thấy Diệp Viễn càng là hướng hắn yêu kiều một bái, chỉ là đạo kia thần hồn hư ảnh cực là hư ảo, cơ hồ đã sắp muốn tiêu tán. Này thần hồn bị giam cầm vô số năm, đã suy yếu tới cực điểm, căn bản là không cách nào mở miệng nói chuyện rồi. Diệp Viễn chỉ là gật đầu một cái, lại đi tới mặt khác một pho tượng trước mặt bắt chước làm theo. Pho tượng kia rất nhanh cũng là tan thành mây khói, chỉ để lại một vệt bóng mờ. Hư ảnh kia đồng dạng là cảm kích vô cùng hướng hắn yêu kiều một bái. Nhìn qua điềm đạm đáng yêu, Diệp Viễn khẽ thở dài một cái, lại hướng tòa tiếp theo pho tượng đi tới. Cứ như vậy, Diệp Viễn một pho tượng địa đi tới, đem từng cái pho tượng biến thành phấn vụn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.